chồng độc tài cứ cưỡng hôn tôi. Chương 688, góc truyện audio.com. Chương 688, sự cố của ba ma vương suốt mấy ngày nay, sắc mặt Lục Kiến Nghị luôn ảm đạm mỗi lần ánh mắt anh nhìn vào tấm bụng dưới vẫn phẳng lì của cô, ánh mắt anh xám xịt, trong mắt còn chứa đựng tia nhìn đầy sát ý, như thể trong lòng luôn nghĩ đến chuyện dắt cô đi phá thai, khiến cô kinh hồn bạt vía. Cô nhanh chóng lấy chiếc gối lên chắn trước bụng như một tấm khiên, tránh ánh mắt đáng sợ của anh, sợ sinh mạng yếu ớt trong bụng thêm sợ hãi. Lục Kiến Nghi, trong bụng em là con của anh, không phải yêu quái. Anh có thể cư xử một cách lương thiện hơn không? Bây giờ nó mới chỉ to bằng quả nhỏ, không có cảm giác gì, cho dù bị phá cũng sẽ không có cảm giác đau đớn. Giọng điệu của Lục Kiến Nghi rất thản nhiên, nhưng những lời đó khiến cô vô cùng sợ hãi, cô hỏi. Lục Kiến Nghi, anh muốn giết chết con của chúng ta sao? Một ý tưởng thoáng qua đầu Lục Kiến Nghi, nhưng chỉ trong chốc lát đó thôi, dù sao thì làm phẫu thuật phá thai cũng sẽ khiến gây tổn thương đến cơ thể. Bà xã, anh chỉ tiện lời nói vậy thôi, nếu đứa bé đã hình thành rồi thì chỉ có thể sinh ra thôi. Vừa nói, đôi mắt anh ánh lên tia nhìn lạnh lẽo như một con chim ưng, như thể bị ai đó nhân cơ hội cướp tình yêu của anh, cướp bà xã của anh đi vậy. Hoa Hiền Phương hít một hơi sâu, quả là ma vương Tu La, lạnh lùng không ai bằng, còn độc địa hơn cả hổ dữ. Đến hổ dữ còn không nỡ ăn thịt con cơ mà, cô sẽ không bao giờ biết được trong lòng Lục Kiến Nghi cô chính là số một, cô còn quan trọng hơn cả bản thân anh, con cái hay bất cứ ai. Cuối tuần tin vui đến nhà họ Tần, cuối cùng thì Hạ Dĩ Nhiên cũng đã chấp nhận lời cầu hôn của Tần Nhân Thiên, hai người đã chuẩn bị kết hôn. Hoa Hiền Phương thiết kế riêng cho họ một món đồ trang trí. Trăm năm hòa hợp, Lục Sinh Hạ khoác tay Hạ Dĩ Nhiên cười rạng rỡ nói. Chị Dĩ Nhiên, em với Tiểu Quân sẽ làm phù dâu, phù rể cho chị. Được rồi, Hạ Dĩ Nhiên khoác vai cô bé, đáp, đám cưới của chị sao có thể thiếu hai đứa được chứ? Hứa Kiến Quân vươn bàn tay nhỏ xíu ra vuốt ve bụng dưới phẳng lì của cô ta, hỏi. Mợ ơi, sao trong bụng của mợ lại không có em bé thế? Thằng bé còn chưa dứt câu, Tần Nhân Thiên đã giật bắn, vội nói. À, vẫn còn đang trong dự định, Hứa Kiến Quân lại vươn tay đặt lên bụng của Hoa Hiền Phương, nói. Bụng của mẹ cháu lại có em bé rồi này, là bố ma vương của cháu bất cần cho vào đấy. Hoa Hiền Phương cũng bị sặc đến nghẹn, làm sao thằng nhóc tinh danh này lại biết được, chuyện này vẫn đang trong giai đoạn bảo mật chưa nói với mọi người mà. Lục Kiến Nghi cũng giật bắn người, đầu óc choáng váng, nghe như sét đánh ngang tai. Những người khác cũng hết sức kinh ngạc, trời ạ, Hiền Phương, cô lại mang thai rồi. Hạ Dĩ Nhiên che miệng lại, vẻ mặt đầy kích động và hưng phấn như thể chính mình đang mang thai. Lục Sinh Hạ nhanh chóng cúi người ghé tai lên bụng Hoa Hiền Phương, nói. Chị dâu, cháu nhỏ của em bao lớn rồi thế? Hoa Hiền Phương mỉm cười, nhẹ nhàng véo khuôn mặt hồng hào của con trai mình, hỏi. Bé hư, sao con biết đấy? Hứa Kiến Quân nhăn nhó đáp. Hai hôm trước con vừa đi học về, vừa định chào bố mẹ thì đứng ở trước cửa nghe được thôi. Sao mẹ lại không nhìn thấy con? Hoa Hiền Phương nhướng mày. Hai người quá mải mê trò chuyện nên hoàn toàn không phát hiện sự tồn tại của con. Thế là con chỉ đành về phòng, không làm phiền hai người. Hứa Kiến Quân lè lưỡi rồi hướng ánh mắt về phía Lục Kiến Nghi, nói. Góc truyện audio.com. Bố ma vương, tại sao bố không đặt tên cho em bé trong bụng mẹ là Lục Đa Dư, không phải bố không thích em ấy sao? Lục Đa Dư, Tần Nhân Thiên, Hạ Dĩ Nhiên và Lục Sinh Hạ gần như đồng thanh nói, đồng loạt nhìn chằm chằm vào Lục Kiến Nghi. Lục Kiến Nghi cảm giác như bị hàng vạn mũi tên đâm xuyên qua tim, anh đưa tay lên xoa cái đầu nhỏ nhắn của Hứa Kiến Quân, nói. Lúc đó bố đang đùa với mẹ thôi. Đúng rồi, bố ma vương kể chuyện cười chọc mẹ vui thôi. Hoa Hiền Phương nhanh chóng đỡ lời, giải vây giúp anh. Hứa Kiến Quân bĩu môi, đáp. Nhưng bố ma vương nói là em bé chưa được sự đồng ý của bố mà đã chui vào bụng mẹ, bố vô cùng tức giận, còn nói rằng em ấy lợi dụng thời cơ cướp địa bàn. Mọi người trong sảnh đều hít sâu vào. Lục Kiến Nghi vô cùng xấu hổ, vội vàng che miệng Hứa Kiến Quân lại. Người lớn thường nói ngược lại thôi, trẻ con không hiểu được đâu. Tần Nhân Thiên khẽ liếc anh rồi dùng cất giọng giễu cợt nói. Em rể, nếu không muốn có con thì phải cẩn thận dùng biện pháp phòng tránh, chứ đừng để. Cá lọt lưới, như thế này chứ, Lục Kiến Nghi toát mồ hôi hột. Tôi đã sắp có đứa thứ ba rồi mà anh chỉ vừa mới xong chuyện lớn cả đời người, chậm chạp lắm rồi ấy. Tôi làm chuyện gì cũng có kế hoạch cả, phải nắm chắc mọi thứ trong tầm tay. Không giống như anh, thường hay xảy ra sự cố ngoài ý muốn. Tần Nhân Thiên chậm rãi đáp, rõ là đang chòng ghẹo. Một tia sáng lạnh lẽo sượt qua ánh mắt Lục Kiến Nghi. Nể tình anh còn phải chuẩn bị hôn lễ, hôm nay không thèm so đo với anh. Hoa Hiền Phương ngửi được, Mùi thuốc súng, nồng đậm bèn nhanh chóng xoa dịu bầu không khí. Hôm nay vui như vậy, chúng ta nhất định phải ăn một bữa thật ngon. Lục Kiến Nghi phát hiện từ khi mang thai, khẩu vị của cô có vẻ tốt hơn hẳn, không giống như lần mang thai trước thường xuyên bị nghén, chán ăn, không ăn được gì cả. Lẽ nào, con sâu, trong bụng cô là một kẻ đam mê ăn uống sao? Lục Sinh Hạ vẫy tay, nói. Đúng là nên ăn mừng một trận ra trò. Chúng ta đến Ngự Yến Các đi, thức ăn ở đó rất ngon. Được, nghe theo em đó. Hạ Dĩ Nhiên mỉm cười đáp. Bọn họ đến Ngự Yến Các không ngờ vừa xuống xe đã gặp Lục Vinh Hàn và Tư Mã Ngọc Như, còn có Tư Mã Ngọc Thanh. Chị gái xinh đẹp, chị họ Tiểu Quân. Tư Mã Ngọc Thanh vui vẻ vẫy tay với họ. Chú Ngọc Thanh, ông nội, bà hai. Hứa Kiến Quân vẫy tay chào họ. Lục Kiến Nghi không buồn ngó ngàng đến, làm như không nhìn thấy Lục Vinh Hàn. Hoa Hiền Phương lễ phép cười nói với Lục Vinh Hàn. Bố, thật là trùng hợp, mọi người cũng đến ăn cơm sao? Đúng vậy, Ngọc Thanh thích món ăn ở đây. Lục Vinh Hàn cười xòa. Tư Mã Ngọc Thanh muốn chạy sang đó nhưng lại bị Tư Mã Ngọc Như ngăn lại. Không được qua đó, tránh xa bọn họ một chút. Cô à, quan hệ giữa cô và chị gái xinh đẹp không tốt, không phải là quan hệ giữa cháu và chị ấy không tốt, sao cháu phải nghe cô? Bởi vì cô là cô của cháu. Tư Mã Ngọc Như tức giận. Là cô thì sao chứ, chúng không phải là bố mẹ, dựa vào đâu mà can thiệp vào quyền sống tự do của cháu chứ? Hôm nay cháu muốn ăn cơm cùng chị gái xinh đẹp đấy thì sao nào? Tư Mã Ngọc Thanh hất tay cô ta ra, chạy đến bên cạnh Hoa Hiền Phương. Tư Mã Ngọc Như tức chết, nói. Ngọc Thanh, cháu lập tức quay lại, nếu không cô gọi vệ sĩ dắt cháu về ngay. Tư Mã Ngọc Thanh nắm lấy tay áo Hoa Hiền Phương, nói. Chị gái xinh đẹp, cứu em với. Hoa Hiền Phương ôm lấy bờ vai của cậu bé, nói. Gocchuyenaudio.com. Đối với tôi và Kiến Nghi mà nói, Ngọc Thanh giống như em trai ruột của chúng tôi vậy. Chúng tôi cùng cậu bé ăn một bữa cơm cũng không có vấn đề gì to tát nhỉ. Cô cố ý nhấn mạnh vào ba chữ. Em trai ruột, cách chương.